Hôm nay là ngày 29 tháng 8 năm 2019 tại Thiền viện Tamanejo. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, hãy khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư sẽ tuyên thuyết lại những cái lời của Đức Phật và các đại đệ tử của Ngài và các cái lời dạy của các cái Ngài Thiền Sư giảng dạy cho chúng ta về con đường thoát khỏi khổ đau và phiền não một cách hoàn toàn và vĩnh viễn. Một cách hoàn toàn và vĩnh viễn, đạt được cái hạnh phúc thật sự, tự do thật sự, tức là sự không còn tái sinh trở lại trong tam giới. Và như vậy là cái con đường đó là con đường bát thánh đạo, chỉ có ở trong Phật giáo, gồm có giới, có định, có tuệ, bao gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, và chia làm ba nhóm là giới, định, tuệ. Sau khi đã có được cái trong sạch của giới, thanh tịnh về giới, tức là thanh tịnh trên thân và khẩu, thì chúng ta tiếp tục tu tập cái luyện tập đào luyện tâm và tuệ. Tâm tức là cái định, và tuệ tức là cái khả năng nhận biết cái bản chất thật sự, nhận biết chân lý, giác ngộ chân lý. Thì trong cái thiền minh sát của chúng ta thì đây là khi mà chúng ta thực hành cái thiền minh sát, tức là cái thiền tứ niệm xứ đó, được trình bày trong bạch kinh tứ niệm xứ đó, thì chúng ta là đang thực hiện cái thiền, đang thực hành cái con đường bát thánh đạo đó. Vì Đức Phật có chỉ dạy rằng là này các tỳ khưu, tứ niệm xứ đó chính là con đường độc nhất để dẫn tới cái việc thanh lọc tâm chúng sinh, vượt qua sầu bi, diệt trừ khổ ưu, đạt được chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Thì đấy là cái bảy cái lợi ích rốt ráo mà chúng ta mỗi người thiền sinh khi mà đến với cái gặp được cái pháp thiền minh sát vipassana này, thì chúng ta cần phải ghi nhớ nằm nòng cái lợi ích rốt ráo đó, để xác quyết cái mục tiêu, mục đích rốt ráo của chúng ta dựa trên cái nền tảng đó, cái lời khẳng định của Đức Phật đó. Tức là ở đây là có sự đảm bảo cho cái sự là con đường độc nhất, duy nhất mà có thể làm trong sạch tâm chúng sinh, thanh tịnh tâm chúng sinh, vượt qua được sầu, được bi, diệt trừ được khổ, được ưu, đạt được chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đấy là chúng ta. Và để có thể thực hành được tốt thì chúng ta phải lắng nghe những cái lời giảng dạy của Đức Phật, và sau đó là những cái sự thực hành. Và cái sự thực hành này thì chúng ta được truyền thừa từ hết thế hệ này sang thế hệ khác của các bậc trưởng lão, và cho đến hôm nay chúng ta được tiếp tục được nhận được cái sự giáo huấn chỉ bày của các vị đó. Thì trong buổi hôm nay thì chúng ta tiếp tục lắng nghe cái lời hướng dẫn của Ngài Upandita, là một vị thiền sư lỗi lạc nối tiếp con đường của Ngài Masi, cũng là một vị thiền sư vô cùng lỗi lạc của Phật giáo Nguyên thủy Theravada ở Miến Điện, một trong hai vị chính ở trong cái kỳ kết tập kinh điển lần thứ 6 tại Yangon, và là người có uy tín không chỉ trong Miến Điện mà trên toàn thế giới về cái pháp môn thiền Vipassana này. Và chúng ta có được cái phước báo lớn lao đã gặp được cái thánh pháp của Đức Thế Tôn của tỏa sáng trên thế gian, và đồng thời gặp được cái sự chỉ dẫn thiết thực cụ thể trong cái pháp hành của Ngài Masi cũng như Ngài Upandita. Thì hôm trước chúng ta đã được giới thiệu về các cái lợi ích, về thái độ, về phương pháp. Sau đó chúng ta được lắng nghe về cái sự trình pháp. Sau đó chúng ta được lắng nghe về các cái yếu tố trợ giúp phát triển ngũ căn ngũ lực, tức là tín, tấn, niệm, định, tuệ. Tại vì cái bản thân cái thiền minh sát thì được xem như là một cái tiến trình phát triển một số cái tâm sở tích cực cho đến khi chúng đủ sức mạnh để hoàn toàn liên tục chế ngự tâm. Đó là những cái năng lực kiểm soát, hay là cái nền tảng gốc rễ gọi là căn, hoặc là cái năng lực kiểm soát các lực, tức là tín, tấn, niệm, định, tuệ. Và khi thực hành đúng thì thiền sinh sẽ phát triển được những cái năng lực này. Thì trong đó thì quan trọng là phát triển cái huệ. Trong yếu tố, năm yếu tố thì phát triển cái yếu tố huệ là cái giai đoạn cuối. Trong cái việc đó thì nó sẽ là chúng ta hiểu cái huệ ở đây là cái trực giác trí tuệ, tức là cái kinh nghiệm trực tiếp của chúng ta, chứ không phải là nghe giảng hoặc suy diễn, mà là cái trí tuệ trực giác, cái tâm thật lực thấu suốt chân lý, thấu suốt cái thực tại sâu xa nhất, tức là cái chân lý về tứ thánh đế đó, là khổ tập diệt đạo, khổ tập diệt đạo. Và khi đó thì chúng ta giúp chúng ta giải thoát khỏi si mê và hậu quả của nó. Và khi si mê không còn thì hậu quả của nó là khổ đau, ảo tưởng, các hình thức bất hạnh sẽ không còn phát khởi nữa. Thì chúng ta cũng đã được lắng nghe nhắc lại đây một lần nữa để các vị ôn nhớ ghi nhớ trong tâm trí và đem ra thực hành. Quan trọng nhất là không phải để biết mà là phải để nhớ, nhớ để đem ra thực hành và thực hành mang cái kết quả. Cho nên chúng ta thường xuyên phải nhắc đi nhắc lại, tự mình nhắc đi nhắc lại, tự mình nghe đi nghe lại, tự mình ôn đi ôn lại để nó nhấm vào trong đầu những cái bước chỉ dẫn thực hành đó. Ở trong này là trong cái lời giảng của ngài Upandita trong cái cuốn Ngay Con Kiếp Sống Này này mà chúng ta đang lắng nghe đây đấy, là những lời không những chỉ về mặt lý thuyết mà rất thiết thực trong việc thực hành. Cho nên chúng ta nhớ thường xuyên thì chúng ta sẽ áp dụng được, chúng ta không nhớ thì chúng ta sẽ không thực hành theo cái lời chỉ dẫn đó, mà chúng ta sẽ thực hành theo những cái suy nghĩ, suy tư của chính bản thân hoặc lắng nghe của những cái người khác, mà những người cũng không có cái kinh nghiệm, không có cái thực chứng gì cả trong cái việc hành thiện, và chúng ta cứ bị lẫn lộn giữa cái đúng cái sai, cái tốt cái xấu, cho nên nó không có hiệu quả. Chúng ta cố gắng nhớ. Thì hôm nay nhắc lại đây các cái yếu tố để phát triển cái ngũ căn ngũ lực, phát triển tín tấn niệm định tuệ đó. Chỉ khi nào chúng ta phát triển được đầy đủ tín tấn niệm định tuệ thì chúng ta mới có thể có cơ hội được giải thoát, chứ không thì chúng ta không có cơ hội giải thoát. Và cái đó thì chúng ta cần đòi hỏi những yếu tố đặc biệt quan trọng, trong đó có 9 yếu tố mà giúp cho cái ngũ căn ngũ lực này phát triển và trở thành vững mạnh và sắc bén ấy. Tức là thứ nhất là, một là chú tâm trực tiếp ngay vào vô thường của các đối tượng thân tâm. Thứ hai là quan tâm và tôn trọng việc hành thiền một cách tối đa. Thứ ba là duy trì cái sự chánh niệm một cách liên tục. Liên tục là yếu tố thiết yếu, cộng với tinh tấn nữa, cộng với chánh niệm nữa thì dẫn đến định, và khi có định sẽ có tuệ. Cho nên cái sự liên tục chánh niệm nó vô cùng quan trọng. Cho nên ba cái yếu tố đầu tiên này nếu có vị thành ghi nhớ và cái vị thực hành cách liên tục và đúng đắn và toàn diện thì các vị sẽ tiến bộ rất nhanh trên cái con đường tu tập của mình và gặt hái được các kết quả. Thì đó là thứ nhất là trực tiếp chú tâm ngay vào vô thường. Thứ hai là phải tôn trọng pháp hành, là kính cẩn pháp hành, thận trọng tỉ mỉ từng tí từng ni một tí một. Và thứ ba là phải liên tục chánh niệm. Cái đó là. Rồi các yếu tố còn lại là thứ tư là hoàn cảnh chung thuận lợi. Chúng ta cần phải có những hoàn cảnh cho thuận lợi, chúng ta cũng phải ghi nhớ. Nhưng mà đa phần thì các hoàn cảnh chúng ta đang gặp ở đây là rất vô cùng thuận lợi, cho nên không cần có gì phải. Rồi thứ tư là hoàn cảnh xung quanh thuận lợi cho việc hành thiền. Thứ năm là nhớ lại những hoàn cảnh và thái độ mà giúp cho mình đã hành thiền trước đây đạt được cái kết quả tốt. Rồi thì thứ sáu là phát triển thất giác chi. Thất giác chi là các yếu tố giác ngộ đó. Trong đó các yếu tố về hỷ khinh an và xả thì sẽ hỗ trợ trong cái việc mà làm cho cái tâm mình nó không nó khi mà nó bị yếu đuối, nó chán nản. Còn mấy cái tâm như là định rồi thì là trạch các thứ đó thì là giúp cho chúng ta tăng cường cái làm giảm bớt cái sự hưng phấn của tâm khi mà nó quá mãnh liệt. Thì đó là về ấy. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục sang một cái đề tài quan trọng nữa, tức là những cái kẻ thù của chúng ta. Chúng ta biết là cái năm cái tín tấn niệm định tuệ là cái đồng minh mãnh liệt hùng mạnh giúp chúng ta đi đến mục tiêu, và chúng ta cần phải vun bồi nó, cần phải nó luôn luôn nó có mặt để nó giúp chúng ta. Nhưng mà để chúng ta đối chọi với cái gì, tức là những cái kẻ thù của chúng ta, thì chúng ta biết có năm cái kẻ thù lớn là tham sân hôn trầm thụy biên trạo cử hối tiếc và hoài nghi. Năm cái đây là chướng ngại gọi là triển cãi. Ngoài ra thì các cái lực lượng thù địch khác nó cũng còn có nhiều cái hình dáng tên gọi khác nhau nữa. Thì hôm nay chúng ta sẽ xét đến những cái loại hùng binh của cái loại kẻ thù đó, được gọi là các ma vương hay là 10 đạo binh ma, 10 cái đạo binh ma đó, nó đến nó tấn công cho các cái hành giả như thế nào. Không chỉ tấn công các hành giả mà tất cả mọi người, nhưng mà đặc biệt là khi mà chúng ta thực hành thiền đấy thì chúng ta phải chiến thắng nó, phải vượt qua được các cái đó. Cho nên là chúng ta đặc biệt chú ý là đối với người hành giả thì đặc biệt chú ý đến 10 cái đạo binh ma này. Thì trong cái ngài Upandita có nói rằng là cái việc hành thiền này thì ví như là một cái cuộc chiến tranh giữa bên thiện và bên ác. Nếu một bên là thiện và bên là ác. Thì bên ác này thì nó được gọi đến ác thì bởi nó là những cái phiền não. Nếu gọi những phiền não thì gọi là bên ác, bên thiện. cái lực lượng phiền não đấy, bên ác đấy thì gọi là bên ác thì gồm các lực lượng phiền não, và những cái lực lượng này thì nó có cái một cái tên gọi là 10 cái đạo binh ma. Đạo binh ma, cái chữ ma ở đây ấy, tiếng Pali có nghĩa là Mara, Mara có nghĩa là kẻ tàn sát, tàn sát, kẻ tàn hại, tàn sát. Tức là tàn sát cái gì? Chúng tàn sát các đức hạnh và đời sống của chúng ta, tàn sát đức hạnh và đời sống của chúng ta. Và các loại ma binh này tấn công mọi thiền sinh, tấn công tất cả mọi người, và đặc biệt là các thiền sinh thì nó thì chúng ta cần phải phải vượt được qua, phải chiến thắng được những cái đạo minh ma này. Thì chúng ta phải cố tâm để chế ngự, chế ngự, chúng ta phải cố tâm chế ngự những cái đạo minh ma này. Và ngay bản thân Đức Phật đó, trong cái đêm cuối cùng khi mà ngài giác ngộ đó, thì ngài cũng bị cái 10 cái không bị cái 10 cái đạo binh ma đến quấy phá, nó muốn chế ngự ngài, nhưng mà trong cái đêm đó và ngài đã chiến thắng được chúng, được chúng. Và trong kinh ngài có ghi lại những cái điều mà Đức Phật nói về cái đội quân ma vương như sau, trong kinh Nipata: này ma vương, dục lạc là ma quân, là ma quân thứ nhất, dục lạc là ma quân thứ nhất của ngươi. Thứ hai là bất mãn, thứ hai là bất mãn, thứ ba là đói khát, thứ ba là khát, bốn là ái dục, năm là dã rưỡi buồn ngủ, sáu là sợ hãi, bảy là hoài nghi, tám là kiêu mạn và vô ơn, chín là danh lợi, và mười là khen mình chê người. Như vậy là có mười cái đạo binh ma mà Đức Phật chỉ tên ra ở đây như vậy, để chúng ta thấy rõ biết rõ, và khi thấy rõ biết rõ thì chúng ta có thể vượt qua được chúng, chiến thắng được chúng. Chứ còn nếu mà không biết, không tìm hiểu kỹ về chúng và không biết cách đối trị chúng thì chúng ta sẽ bị chúng khuất phục. Cho nên là đấy, nhắc lại đây, thứ nhất là dục lạc là đạo quân thứ nhất, bất mãn là thứ hai, đói khát là thứ ba, ái dục là thứ bốn, dã rưỡi buồn ngủ là thứ năm, sợ hãi là thứ sáu, hoài nghi là thứ bảy, kiêu mạn và vô ơn là thứ tám, danh lợi là thứ chín, và khen mình chê người là thứ mười. Này ma vương, hùng binh của người là thế, chúng luôn luôn thường trú trong con người xấu xa đê tiện. Chúng luôn luôn thường trú trong con người xấu xa đê tiện. Trong con người xấu xa đê tiện này, 10 cái đạo binh ma này thường xuyên trú ngụ trong đó. Kẻ yếu, kẻ hèn yếu thì nhất định bại, kẻ hèn yếu thì thất bại. Người nào dũng cảm hàng phục được chúng thì sẽ được chân hạnh phúc, chân hạnh phúc, được chân phúc. Người nào mà chiến thắng được chúng, được chế ngự được chúng, hàng phục được chúng thì sẽ được chân hạnh phúc. Và ta thà chết trên chiến trường trong cái trận đấu giữa thiện và ác này còn hơn sống mà thất bại, còn hơn sống mà thất bại. Ta thà chết trên cái trên này. Cho nên là chúng ta sẽ, cho nên như gặp nhớ lại cái câu như mà hôm trước chúng ta nghe đấy, về cái chín cái yếu tố mà phát triển ngũ căn ngũ lực đấy, thì trong nó có câu là trong cái phần dũng cảm, cái phần dũng cảm ấy, chúng ta sẵn sàng hy sinh thân mạng này để đi đến cái đích cuối cùng, dũng cảm, kiên nhẫn, kiên trì, sẵn sàng không bám chấp vào cái thân mạng. Thế đây, trong này chúng ta hãy lặp lại cái câu đấy của Đức Phật rằng là ta thà chết trên chiến trường, còn hơn sống mà thất bại, còn hơn sống thất bại. Và muốn chiến thắng 10 cái đạo binh đen tối trong tâm này ấy, chúng ta phải có cái sức mạnh của cái thiền minh sát. Sức mạnh của cái thiền minh sát nó sẽ giúp cho chúng ta như vậy. Và thiền minh sát thì nó cấp cho chúng ta, nó cấp cho chúng ta những cái coi những cái áo giáp của sức chánh niệm, cái áo giáp chánh niệm nó bảo vệ chúng ta, và nó sẽ cuối cùng cái nó cũng cung cấp cho chúng ta cái binh pháp, tức là cái gươm trí tuệ để có thể chặt đứt mọi cái gốc rễ của khổ đau phiền não, đánh bại được cái đội quân ma vương đó, do ma vương cầm đầu đó. Như vậy ở đây thì có cái công cụ của thiền minh sát giúp chúng ta hai điều: một là bảo vệ chúng ta bằng chánh niệm, hai là tấn công tiêu diệt kẻ thù bằng gì? Bằng cái lưỡi gươm trí tuệ. Chúng ta nói đến Phật giáo, cái việc đoạn trừ, tiêu diệt hoặc là cắt bỏ hay là tất cả những cái thứ đó, chúng ta đều hiểu đó là phải bằng gì? Phải bằng trí tuệ. Chỉ có bằng trí tuệ chứ không phải bằng bất kỳ cái gì khác. Mà trí tuệ ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là hiểu rõ cái bản chất thật sự, thấu suốt cái bản chất của nó. Cho nên gọi nó chỉ gọi là cái trí tuệ nó ở đấy, trí tuệ tột bậc nó ở đấy. Và cái bản chất, hiểu được cái bản chất của nó là gì, là vô thường khổ vô ngã. Nó cứ quanh đi quẩn lại tất cả những cái yếu tố đó, các vị nắm thật chặt cho, chốt chặt trong đầu trong sự mấy cái yếu tố đó. Muốn làm cái gì làm, Đức Phật đấy, tất cả mọi cái đều phải dẫn đến là vun bồi cuối cùng là nó có được trí tuệ. Và khi có trí tuệ đó thì chúng ta mới có thể được đoạn trừ, có thể cắt bỏ, có thể được đoạn tận, có thể tiêu diệt, có thể hủy hoại tất cả những cái phiền não khổ đau, hoặc cái gốc rễ, hoặc cái vô minh vô si. Tất tần tật, những cái từ mà có vẻ trông có nghe có vẻ như trong chiến tranh xảy ra ấy, thì chúng ta sử dụng một cái vũ khí vô cùng lợi hại, và chỉ có một cái vũ khí duy nhất đấy mà thôi, đó chính là trí tuệ. Trí tuệ để diệt một cách rốt ráo đó, phải có trí tuệ, rốt ráo, rốt ráo thì phải có trí tuệ. Trí tuệ đó, trí tuệ đó chính là sự hiểu biết bản chất, và cái bản chất đấy chính là vô thường khổ vô ngã, tức là sinh diệt. Chỉ có vậy, trong thực hành thì nó có nghĩa là sinh diệt, tất cả cái gì nó sinh ra, nó khởi lên thì nó diệt đi ngay lập tức, và nó thay đổi, nó biến đổi từ cái nọ sang cái kia, chỉ có vậy. Chúng ta cứ bám vào mỗi cái đó, bám riết vào mỗi cái thứ đó, toàn bộ cái cuộc sống của chúng ta từ nay về sau, chúng ta bám riết vào cái, và cái thấy biết rõ ràng như vậy, trong mọi lúc, mọi nơi, trong mọi thứ nó tiếp cận với bằng mắt, bằng mũi, bằng tai, bằng mũi, bằng lưỡi, bằng thân, bằng ý, tất tần tật lúc nào cũng thấy được cái bản chất của nó. Và như vậy khi đó thấy được cái bản chất nó thì chúng ta sẽ không bao giờ bị nó, chúng ta không có cái sự tìm kiếm, không sự bám víu, không có sự tìm kiếm, không sự bám víu, không có dựa dẫm, không có trông mong, không có. Và như vậy là có sự nhàm chán đối với tất cả những cái thứ đó, không có luyến ái, tham muốn cố chấp vào những cái thứ đó làm gì cả. Và khi có nhàm chán thì chúng ta có được cái sự ly tham, và khi có ly tham tức là chúng ta có sự giải thoát. Đó là cái bản chất của con đường của chúng ta mà sẽ đi như vậy. Thì rồi thì chúng ta bắt đầu tìm hiểu kỹ cái 10 cái đạo minh ma này, để chúng ta có cái biện pháp, có cái phương pháp đối trị vượt qua nó, chiến thắng nó, rất cần thiết. Thì cái đạo minh ma thứ nhất là dục lạc có nghĩa là gì? Tức là có cái sự cái đối tượng ưa thích và cái tâm tham muốn là cái hai cái yếu tố để tạo nên cái dục lạc đó. Tức là các cái đối tượng ở mắt, mũi, tai, lưỡi, thân, ý, tức là các cái gì? Đối với mắt là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, tất cả cái đấy, và những cái đó là cái đối tượng nên mà khả lạc, khả ý, khả ái. Đấy là cái đối tượng khả lạc, khả ý, khả ái. Thứ nhất, xong đó là thứ hai là cái tâm tham muốn những cái đối tượng đó, tham muốn cái đối tượng đó. Một đằng là gây cho thích thú, dễ chịu, nhưng một đằng là thích tham nên muốn có cái đó. Cho nên với hai cái đó thì tạo nên cái yếu tố căn bản của gọi là cái dục lạc. Cái dục lạc là cái đạo minh ma thứ nhất của ma vương. Và cái đạo minh ma này thì rất là hùng hậu. Và nhiều khi nó rất là hùng hậu nhưng mà lại rất uyển chuyển, khó, và nhiều khi nó ẩn núp rất khó, rất tinh vi vi tế, rất khó phát hiện để có thể tiêu diệt nó. Nhưng mà chúng ta sẽ tìm cách nhận diện nó trong bằng cái thiền vi sát vipassana của chúng ta. Thì chúng ta có mặt ở trên thế gian này, ở trên cái cõi dục giới này là nhờ các cái hành động thiện mà chúng ta đã tạo trong các kiếp trước, vô lượng các kiếp trước, các chúng ta đã tạo ra các thiện nghiệp để chúng ta có thể tái sanh ở thế giới này. Và ở đây trong cái cõi dục trong và ở đây trong một trong cõi dục giới thì chúng ta phải đương đầu với cái nhiều cái dục lạc mà nó có sức lôi cuốn rất mạnh mẽ, lôi cuốn, nó rủ dê, nó chiều chuộng chúng ta. Nào là những cái sắc đẹp, âm thanh ngọt ngào, rồi hương vị đậm đà mũi, hương thơm ngát, vị đậm đà, rồi tất cả những cái ý tưởng hay ho, tốt đẹp, các thứ nó suốt ngày nó cứ thường xuyên nó trầu trực chúng sanh xung quanh chúng ta, và nó gạ gẫm rủ dê chúng ta. Cho nên là khi tiếp xúc với những cái đối tượng như vậy thì tất nhiên là cái ham muốn nó phát sinh. Nếu mà không có chánh niệm tỉnh giác thì tất đương nhiên là cái ham muốn nó sẽ phát sinh. Rồi thì đấy là các cái đối tượng về cái sắc thanh hương vị xúc pháp ở trên sáu giác quan đó. Thế còn về trong cuộc sống của chúng ta thì dục lạc nó liên quan đến cái chuyện là dính mắc vào gia đình, tài sản, công ăn việc làm, bạn bè, có những cái dính mắc đấy, có cái đấy cũng là cái lực lượng của đạo binh thứ nhất, tức là chúng sinh hữu tình rất khó chinh phục cái loại loại loại loại ma vương này. Thì có nhiều người tìm cách thoát khỏi cái sự ràng buộc của nó, chống lại chúng, vượt qua chúng. Ví dụ như là có những vị như là vị sư đi xuất gia thì bằng cách là từ bỏ gia đình, sống không gia đình, rồi thì mọi cái dính líu với từ trong công việc, bạn bè, tài sản, tất tần tật là từ bỏ để đi một cái con đường để vượt qua khỏi cái sự sự tham muốn, sự trói buộc của cái dục lạc đó. Thế còn đấy là những người có điều kiện, có cái nghiệp, có hoàn cảnh, có cái thuận duyên, có thể làm được đấy. Nhưng mà đa phần thì mọi người không có cái điều kiện có thể làm được vào đấy, thì là họ phải thực hành trong cái điều kiện khó khăn hơn, tại gia, và cái điều đó vô cùng khó khăn, nhưng mà không không phải là không không thể thành công. Cho nên là trước hết thì nhưng mà dù sao thì cái sức mạnh của ái dục nó rất mạnh, cho nên những giai đoạn đầu đó cũng cần phải tìm cách thoát ra khỏi một cách thời gian ngắn, tức là tham dự các cái khóa thiền đó, để chúng ta không bị các cái mãnh lực của nó trói buộc quá chặt, không thể xoay chuyển được, để chúng ta tìm cách thoát ra trong vòng 10 ngày, một tháng, để tìm cách học được cái phương pháp, cái công cụ, phương tiện để có thể vượt qua được chúng. Thì đây là cái thời gian mà các vị đang đang đang tìm cách là bỏ lại đằng sau tất cả những gia đình, bạn bè, việc làm trong một thời gian ngắn hạn, tạm thời như vậy, tạm thời bỏ lại đằng sau, cắt hết mọi quan hệ, mọi thứ, coi như là để có thể chiến đấu với cái lực lượng luyến ái mà đang cột chúng ta vào 6 cái đối tượng tham ái mà chúng ta đã nghe ở trên đó. Thì trong khi hành thiền đấy, nhất là trong một khóa thiền, thì chúng ta các vị đó có rất là cũng là có một cái sự dũng cảm đó, tức là cũng cắt bỏ được các cái lạc thú thế gian, mà thực hành một đời sống rất là thiểu dục chi túc, rất là thanh đạm, rất là đơn giản, và chỉ có tập trung vào cái vun bồi những cái thái độ và các cái tâm tính tốt đẹp, để có thể dùng dùng các cái kỹ thuật về thiền minh sát Vipassana để có thể vượt qua được cái hiểu rõ cái bản chất của sự lạc dục, và sau đó thì có thể vượt được qua chúng. Muốn muốn vượt được qua thì phải chỉ bằng cách là bằng bằng cái hiểu biết, tức là cái trí tuệ đó, bằng cái hiểu biết tức là trí tuệ nhé. Khi mà hiểu biết cái bản chất của dục lạc, nó sinh ra ở đâu, nó như thế nào, nó sinh ra, nó diệt lên như thế nào, do đâu, nhân duyên gì, rồi tất cả những cái đó là những sự hiểu biết cần thiết mà chúng ta đã giúp có thể có để có thể vượt qua được, chiến thắng được chúng. Thế là đạo quân thứ nhất là cái dục lạc này. Nhưng mà phải nói rằng cái dục lạc này rất khó đó, tuy rằng là đôi khi là nó rất là dễ chịu, chính vì cái sự dễ chịu, êm ái, nhẹ nhàng của nó, quyến rũ của nó, hấp dẫn của nó mà chúng ta khó khó à. Chứ còn những cái mà nó gây khó chịu cực nhọc cho chúng ta thì chúng ta lại còn còn có thể dễ dàng nhận ra, và khi đã nhận diện ra thì dễ dàng có thể vượt được qua chúng. Nhưng cái dục lạc này là một cái đối tượng khó, nhưng mà chúng ta sẽ học dần cái cách để nhận diện chúng trong mọi trường hợp à, thì để chúng ta có thể vượt qua. Thì chúng ta cần lưu ý như vậy. Như vậy hôm nay mới giới thiệu sơ bộ như vậy thôi, sau này chúng ta sẽ dần dần đi sâu vào nữa à. Rồi thì cái đạo minh ma thứ hai là sự bất mãn. Sự bất mãn tức là bất toại nguyện, không hài lòng à, không hài lòng à, như ví dụ như trong cái giây thời thực hành thiền này, thì đối với nhiều người, người ta không có hài lòng, người ta bất toại nguyện với nào thức ăn, với chỗ ở, chỗ uống, nó không được comfortable, nó không được tiện nghi như ở nhà, cho nên người ta gây ra cái sự bất bình, bất mãn, bất toại nguyện đó à. Rồi thì là chán nản với nó, rồi từ là nào là ghế ngồi, nào là thầy, nào là trò, bạn bè đồng hạnh, rồi thì thức ăn, thức uống, nước nôi, tắm rửa, vệ sinh đủ các thứ. Ở đây các vị là ít người không va chạm, chứ ở những chỗ đông người thì hay va chạm vào những cái chỗ này, những việc đó, hay có những tranh chấp nhỏ nhỏ đó để thỏa mãn cái ý muốn, ý thích của mình, cho nên từ đó lại phát sinh ra các bất mãn trong cái yếu tố nhỏ nhặt đó và không và từ đó thì dẫn đến việc không thoải mái, thích thú từ cái tâm đó. Thì bất tại nguyện đấy, thì khi ngồi thiền nó cũng vậy, nó sẽ dẫn đến cái tâm trạng không thoải mái, không thích thú trong việc hành thiền. Và đó là một cái cản trở lớn đối với cái sự hành thiền của chúng ta. Thì muốn chiến thắng cái sự bất mãn này thì vì chúng ta phải trở thành một cái người có thích thú và nhiệt thành đối với giáo pháp, nhiệt thành đối với giáo pháp, tôn trọng giáo pháp, kính trọng giáo pháp. Thì khi mà gặp được giáo pháp và thực hành đúng ấy, và bắt đầu có những cái kết quả ban đầu nho nhỏ đầu tiên á, mà khi mà bắt đầu chế ngự được một số cái chướng ngại nho nhỏ ban đầu đó, thì khi đó thì cái an lạc hỷ lạc nó mới xuất hiện được, nó bắt đầu xuất hiện và cái sự thoải mái nó cũng sẽ khởi lên. Mà nếu mà cái vị có thể có được cái định tâm, khi có chánh niệm tinh tấn thì có cái định tâm, mà khi có định tâm thì cái an lạc hoan hỷ đó nó sẽ tăng trưởng, và lúc đó sẽ làm cho chúng ta cảm cảm cảm bắt đầu cảm giác được, nếm được cái hương vị của giáo pháp, sự ngọt ngào của cái giáo pháp, nó khác hẳn với cái sự ngọt ngào êm ái của cái dục lạc thế gian. Thì cái con người trong thế gian chỉ có mỗi mỗi mỗi một cái mỗi cái thoát khỏi khổ là bằng cách là các cái dục lạc khoái cảm giác quan thôi, chứ người ta chưa biết đến một cái cảm giác an lạc khác là phi vật chất, là do cái việc thực hành giáo pháp nó mang lại. Người ta không biết đến cái lối thoát đó, người ta chỉ biết mỗi cái là làm sao để thỏa mãn các cái giác quan, 6 cái giác quan của chúng ta mà thôi. Bằng cách ăn uống, bằng cách ăn mặc, bằng cách mua sắm, bằng cách đi du lịch, bằng cách tất cả nó, người ta chỉ muốn thì tìm cách thoát khổ ra bằng cái cách hưởng lạc thế gian, bằng cách thỏa mãn các cái giác quan mà thôi. Thế còn trong trong chúng họ chưa biết đến một cái con đường khác mà có thể thoát khỏi cái khổ, đó là bằng con đường trí tuệ, có thể thấy được cái bản chất của nó và không nó sự vắng bóng của các phiền não, sự vắng bóng tạm thời. Thì trong trường hợp đầu tiên này là sự vắng bóng tạm thời, còn về sau đắc đạo đắc quả là sự vắng bóng một cách hoàn toàn ở vĩnh viễn các phiền não, đó là một cái niềm an lạc vô tận mà không không có thể từ ngữ nào có thể diễn diễn diễn bày được. Thì đó là cái khi mà chúng ta có thực hành đúng. Còn nếu mà chúng ta không chu đáo, không thận trọng, không cố gắng, không nỗ lực trong việc hành thiền, thì đương nhiên là cái hương vị dịu dàng ngọt ngào của giáo pháp đó, kỳ diệu của giáo pháp đó, thì nó sẽ không có mặt, và những cái khó khăn nó sẽ lại phát triển thêm, rồi thì sân hận từ đó cũng lại phát sinh thêm, nó thành cái đấy. Thì chúng ta hiểu như vậy thì chế ngự những khó khăn trong lúc hành thiền này ấy, trong hình hành thiền minh sát này, thì cũng nhắc lại là cũng giống như trong trận chiến, là trận chiến là thiền sinh phải dùng các cái chiến thuật khác nhau, chúng ta được huấn luyện, tức là hoặc là tấn công và phòng thủ, hoặc tấn công phòng thủ, hoặc là du kích chiến theo từ khả năng của mình. Nếu mà chiến đấu mạnh mẽ bền bỉ và thì chiến đấu mạnh mẽ và bền bỉ thì thiền sinh sẽ chiến thắng, còn khi mà yếu đuối hèn nhát, lười biếng, rồi thì là dễ đuối, thì đương nhiên là nó bị thua trận, bị thất trận. Nhưng mà trong những trường hợp mà chúng ta yếu, nhưng mà chúng ta chỉ là yếu nhưng không chấp nhận là thua đó, thì chúng ta vẫn phải rút lui để bảo tồn cái lực lượng, chứ không cũng không cố quá, cố quá thì nó kia là cái cây mà bẻ uốn nó chưa chưa chưa đúng mực mà quá đáng thì nó gãy, thì chúng ta không không không không nên cũng cũng phải biết cách tiến lui, nó thoái hóa tiến tiến tiến thoái một cách nó hợp lý. Thì trong những cái lúc yếu đuối một chút như vậy, khó khăn như vậy, thì chúng ta có thể rút lui, nhưng mà tất nhiên là rút lui trong chánh niệm, chứ không rút lui một cách hoảng loạn, một cách đầu hàng, một cách tháo chạy. Thì đó là cái sự rút lui có kế hoạch, tức là có kế hoạch định rằng là ta sẽ quay trở lại để tập trung sức mạnh, để có thể cuối cùng chúng ta sẽ chiến thắng, tức là trong cái tâm phải xác quyết ta không chịu thua cái trận chiến này. Nhưng mà chúng ta có tạm thời có thể lui, có thể lánh chạm, có thể lánh, có thể chạm, sử dụng các một số các kỹ thuật khác nhau một chút để chúng ta có thể, chứ chúng ta đừng có làm cái gì nó quá cực đoan, chúng ta đi cực đoan, như là ví dụ cái nền dây đàn đó, căng quá thì dây đứt, trùng quá thì nó không có tác dụng gì cả. Chúng ta hiểu cái hành thiền của chúng ta nó phải đi vào con đường trung đạo như vậy. Thì có nhiều cái lúc mà nó không có hài lòng đối với hoàn cảnh xung quanh, rồi thì với những cái sự hỗ trợ trong hoàn thiền thì cũng không chắc không không phải hoàn toàn là do lỗi của ma vương, mà không hoàn toàn là do ma vương, mà cũng không mà nó cũng còn ở do cái sự tán loạn hay cái tham tham tâm đó. Thì cái đó thì cái sự hài lòng này cũng cản trở cái bước tiến bộ của mình trong cái hành thiền. Thì đấy là cái đạo quinh ma thứ hai, tức là bất mãn, bất toại nguyện, bất toại nguyện. Thì nếu mà cái hoàn cảnh xung quanh thực sự mà không thích nghi đó, nếu mà thật sự có những cái khó khăn trong cái hoàn cảnh công ty và điều này có thể khiến cho hành thiền của chúng ta thụt lùi, thì chúng ta cũng nên tìm cách điều chỉnh cho phù hợp thêm một chút, cải thiện thêm tình hình như vậy. Nhưng mà chúng ta phải chú ý là hết sức thành thật đối với chính mình, chứ đừng đi tìm những cái dễ chịu thoải mái, chúng ta lại sa vào cái lưỡi bẫy, cái bẫy bẫy lưới đầu tiên là dục tham, dục tha, dục lạc ấy. À, chúng ta dễ bị rơi cái đó. À, chúng ta hiểu như vậy, cho nên là chúng ta phải cương quyết đập tan cái đạo binh thứ hai này, chứ không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ để cho cái bất mãn, bất toại nguyện nó có thể làm cho mình bỏ cuộc. À, và cái đạo binh thứ ba là cái sự đói khát, sự đói khát. À, tức là cái thực phẩm, tức là ngoài cái việc chế ngự cái dục lạc và bất mãn thì còn ta còn phải đương đầu với cái đạo binh thứ ba là cái thèm muốn, cái ăn uống của chúng ta, cái thèm muốn nó ăn sâu. Bây giờ thì nhiều khi là trong khóa thiền ăn 2 bữa thì có thể hơi đói một chút, hoặc nhưng mà ở trong ngoài đời thì không bị đói, nên chúng ta bị cái thèm khát trong cái ăn uống ấy, nó áp đảo, nó chế ngự chúng ta. Chúng ta cứ muốn cái nọ, muốn cái kia, muốn hôm nay ăn cái món này thì hôm sau phải ăn món khác, nó phải đổi khác, nó ta không có thể ngày nào cũng như ngày nào được. Và cái đó là cái thèm khát chứ không phải là cái đói nữa. À, cái thèm khát. Đấy, nhưng mà chúng ta ở đây thì trong cái khóa thiền thì có thể các vị mới thì có thể hơi bị cái đói nó gây cản trở một chút, và những vị những lâu dài ta quen rồi thì không có vấn đề gì. Và chúng ta ở đây thì từ trước đến nay thì các vị xuất gia thì đều sống vào cái lòng tốt của từ lòng của các cái thiếu chủ, họ cúng dường cho cái gì thì ăn cái đó, và hàng ngày thì cho đến bây giờ cũng vậy, chúng tôi vẫn cứ phải hàng ngày đi khất thực để nhận được cái thức ăn đó. Thì có những ngày thì tất nhiên là nhu cầu được thỏa mãn đầy đủ, có những hôm thì mưa gió thì ít và nhiều, nhưng mà bây giờ thì không có tình trạng đói khát như ngày xưa, nên là cái việc đói khát này cũng không phải là cái trở ngại lớn lắm. Chỉ có việc là cái thèm khát thay đổi món ăn tùy theo cái, tức là cái nó liên quan đến cái dục lạc với bất toại nguyện của cái hai cái trước này, nó thể hiện ở trong cái việc tìm kiếm cái thức ăn, thèm khát cái thức ăn ấy, nó thể hiện rõ hơn một chút, chứ không phải là nó thật sự là bị đói ấy, như ngày xưa nữa. Ngày xưa thì cái đói khát này là một cái lực lượng rất là mạnh, nó sẽ cản trở cái việc thực hành của chúng ta. À, thì đấy là cái việc đói khát này. À, thì rồi thì trong một cái khóa thiền, trong khóa thiền thì mọi cái thức ăn vật thực đấy không giống như ở nhà, thì chúng ta không được hưởng được cái hương vị quen thuộc của những cái thức ăn mà chúng ta quen thuộc ở nhà, hợp khẩu vị đó. Rồi thì thức ăn có thể nhạt, có thể mặn, hoặc là chua, có cay nhiều quá so với cái mức mà thông thường chúng ta quen. Và nếu mà không có kham nhẫn và bị dao động vì không có những thức ăn vừa ý, thì chúng ta cũng không thể tập trung tâm ý, và như vậy khó thấy được giáo pháp, không thấy được giáo pháp. Đấy, ở xã hội cũng vậy, chúng ta có thể chi ra rất nhiều tiền trong quán ăn, nhưng nhiều khi cũng không hài lòng với thức ăn của nhà hàng. À, trên thực tế thì không phải các cái món ăn mà các chuyện khác thì cũng thế, tức là không phải những lúc nào chúng ta cũng gặp được cái điều như ý cả. À, tức là này, cho nên chúng ta đói, và không phải chỉ đói thức ăn mà đói nhiều thứ khác như là quần áo, vật dụng, thú vui giải trí, những thú say mê riêng, như là sưu tầm đồ cổ, chơi cây kiểng, vân vân, tất cả những đói khác, những thứ khác không phải chỉ thức ăn. À, thế còn những cái ngoài những cái thứ vui quen thuộc còn có những thú vui mới lạ để kích thích khác. À, và sự nhàm chán thú vui rồi thì cũ tìm kiếm thú vui mới, mới mẻ khác, thì con người luôn có vẻ cái đói khát trong các cái lĩnh vực khác nhau như vậy, trong các mọi lĩnh vực. Và cái sự đói khát này tiềm ẩn trong mọi lĩnh vực và mọi nhu cầu, từ vật chất đến tinh thần, từ vật chất đến tinh thần, chúng ta đều luôn luôn bị cái đói khát tiềm ẩn trong trong đó, nó ràng buộc, nó chế ngự và nó điều khiển chúng ta. Còn nếu mà khi mà chúng ta có thể dễ dàng hài lòng với mọi thứ đó, thiểu dục trí túc đó, hài lòng mọi thứ, chấp nhận mọi thứ, mọi thái độ, mọi cách đối xử, có sự vui vẻ hài lòng và tỏ biết ơn những cái gì mà chúng ta đang nhận được, đang có được trong từng giây phút hiện tại này ấy, thì cái đạo đạo pinh ma này không có cơ hội quấy nhiễu chúng ta. Đấy là cái phương thức để đối trị chúng ta là chúng ta không có thấy được cái bản chất của nó cũng chỉ là tạm bợ, vô thường khổ vô ngã thôi, cho nên chúng ta không có dễ chúng có chấp thủ tìm kiếm đòi hỏi, và chúng ta dễ dàng chấp nhận những cái mà chúng ta có được trong giai đoạn trong cái thời điểm hiện tại như vậy và hài lòng với nó, thì cái đạo Bima này sẽ không có cơ hội phát huy sức mạnh. Chúng ta không thể luôn chỉ làm những điều mình thích, không phải chúng ta lúc nào cũng gặp hoàn cảnh thuận lợi, cho nên chúng ta cần phải chi túc biết đủ với những gì mình đang có. Nếu chi túc biết đủ thì ở hoàn cảnh nào chúng ta cũng có cái sự hài lòng, không có sự bức bối, bất mãn, bất toại nguyện, thể thốt thèm khát, đói khát. Và nếu ta tập trung nỗ lực để tiến xa hơn trong việc hành thiền, như vậy lúc đấy ta có đủ nhiều cái năng lực hơn, năng lượng hơn để tập trung cho việc hành thiền, thì khi đó chúng ta sẽ nếm được cái hương vị của giáo pháp, và không có gì có thể so sánh được cái hương vị của giáo pháp. Và lúc đó thì đạo minh ma thứ ba cũng giống như là một cái trò chơi của trẻ con, nó không có thể gây uy hiếp được cho chúng ta. Còn nếu mà chính mình mà không kham nhẫn chi túc, thiểu dục chi túc được, thì rất khó thắng được cái đạo bình ma khát đói khát này. Đói khát mang lại cái cảm giác khó chịu và không ai muốn tiếp đón nó. Khi mà đói khát tấn công, và nếu không chánh niệm, thì tâm bắt đầu dao động, rồi ta bắt đầu sắp đặt kế hoạch, rồi tính toán tìm đủ mọi cách để có được cái thức ăn như mình muốn. Các vị ở đây mấy ngày không sao, những cái vị tu tập nhiều thì các vị bắt đầu tìm cách liên lạc với gia đình, rồi người quen người thân, rồi gửi cái nọ gửi cái kia vân vân, những cái thứ đó nó chi phối, nó khống chế mình, nó điều khiển mình theo cái cách đó, tức là sắp đặt kế hoạch, tính toán, tìm đủ cách có được món ăn được mình muốn, hay là bỏ cái gì vào bụng cho đỡ trống trải, rồi thì tự bào chữa cho cái tìm kiếm của mình bằng lý luận, tức là cái bằng cái ngụy biện rằng là phải ăn như vậy thì hành thiền mới tốt mới có sức khỏe. Sau khi tính toán một hồi thì bắt đầu ta mới loay hoay tìm kiếm, rồi thì tìm tỏi đức lục loại thức ăn, rồi thì đấy là như vậy là đã hợp tác để với cái ma vương này, cái đạo binh ma thứ ba này, đối khát này, để thỏa mãn cái ham thích của chúng ta, để làm hại, chinh phục được chúng ta. Chúng ta chú ý cái điều đó. Thì đó là cái đạo minh ma thứ ba. Cái đạo minh ma thứ tư là cái tham ái. Tham ái thì nó khác với cái tham dục ở chỗ nào? Đầu tiên là cái đầu tiên là tham dục, không phải tham dục mà dục lạc. Dục lạc, dục lạc thì cái yếu tố khả lạc, khả ý, khả ái nó cao nhé, của các đối tượng ấy, tức là cái làm cho gây ra kiểu thích thú đó. Nhưng mà cái tham ái tức là bắt đầu có cái mong muốn mãnh liệt, muốn có nó, muốn sở hữu nó, muốn muốn được muốn muốn được thỏa mãn, thì cái đó là tham ái. Còn cái kia là dục lạc, mới là cái sự thích thú thôi, thích thú làm cho mình thích thú ham muốn. Nhưng mà cái một có một cái sự tham có một cái mong muốn mãnh liệt ấy, thì nó gọi là tham ái, hay là cái tham muốn, tham ái mãnh liệt, muốn có nó, muốn sở hữu nó, muốn được thỏa mãn. À, như vậy là cái đạo minh ma thứ tư. Trong trong đạo minh ma thứ nhất thì chúng ta tìm hiểu dục lạc, mà khi dục lạc đã tiếp xúc với các đối tượng giác quan, các đối tượng khả lạc, khả ý, khả ái đó, thì khi đó thì tham ái này nó sẽ phát sinh. Tham ái nó phát sinh khi mà các cái giác quan của chúng ta tiếp xúc với các đối tượng khả lạc, khả ý, khả ái đó, thích thú dễ chịu đó. Và khi ví dụ như khi mắt tiếp xúc với những vật vừa ý thì tham ái phát sinh, khi tai tiếp xúc với âm thanh dịu dàng thánh thót thì cũng tham ái phát sinh, khi mũi ngửi cái mùi thơm dịu dịu dàng thì cũng tham ái phát sinh, khi lưỡi tiếp xúc với vị ngon thì tham ái cũng phát sinh, khi thân tiếp xúc với đụng chạm với vật vừa lòng thì cũng tham ái phát sinh. Và khi có tham ái phát sinh thì đương nhiên là thì là cái mà nó không được toại nguyện thì nó sẽ phát sinh ra cái sân không vừa ý, nó ngược lại sân thì đi ngược với cái tham, cái sân phát sinh đồng thời ngay lập tức, nếu mà cái mà nó không được thỏa mãn nó phát sinh đồng thời ngay lập tức. Như vậy thì là khi mà cái pháp trần ấy, tiếp xúc với các căn của ta, sáu cái căn đó, pháp trần là sắc thanh hương vị xúc pháp, tiếp xúc với căn của ta là mắt tai mũi lưỡi thân ý, năm cái sáu cái đó tiếp xúc với nhau thì mà nếu mà không có cái chánh niệm tỉnh giác kịp thời đó, không nhận biết được cái bản chất của nó là chỉ có sinh khởi, sinh ra và diệt đi thôi, cái bản chất trống rỗng của nó như vậy đó, thì chúng ta bị tham ái lôi cuốn kéo ngay vào cái đó, cắm ngay vào chúng ta bị nó chinh phục ngay lập tức. Và đây là cái đạo binh ma có đông quân số nhất và đánh vào nhiều mặt trận nhất, được chúng ta tiềm ẩn mọi lúc mọi nơi, lúc nào cái đạo quân này nó cũng có mặt thường trực để chúng nó rình rập, nó tìm cách khống chế chúng ta. Cho nên là chúng sinh cần phải thu thúc lục căn. Cái phương pháp của chúng ta ở đây là thu thúc lục căn, tức là quan sát trên cái sáu cửa giác quan đó, mà chúng ta đang thấy gì, đang nghe thấy gì, đang nhìn thấy gì, đang ngửi thấy gì, đang nói gì, thấy được cái sự sinh diệt của nó, sự tập khởi của nó, cái vị ngọt của nó cũng như sự nguy hại của nó thì như thế nào. Cho nên là lúc đó thì cái si mê lầm lạc nó không có thể chi phối được, nó không thể tạo cái cơ hội cho cái đạo binh ma này tham ái tấn công chúng ta. Thì khi mà tham ái đến thì chúng ta cần phải có cái chánh niệm tỉnh giác, nhận ra cái đó nhé, cái đó nhé. Và cái đó mà phát hiện sớm nhất là khi mà bắt đầu khi có tiếp xúc. Khi có tiếp xúc thì lúc đó sẽ phát sinh cảm thọ. Và cái giai đoạn ngay tiếp đó là chúng ta thấy được cái cảm thọ là lạc hay khổ hay là bất lạc bất khổ. Và khi có xúc có thọ đấy rồi thì chúng ta bắt đầu, thì cái ái nó bắt đầu nó có mặt. Tức là cái hàm thích những cái điều nó thích thú, cả lạc, cả ý, cả ái, thì ái có mặt. Thì trong cái ba cái giai đoạn rất nhanh như vậy, chớp nhoáng như vậy, mà khi chúng ta quan sát cái thiền minh sát chúng ta có thể phát hiện được cái điều đó. Chúng ta phải thường trực cái ý, cái như lý tác ý, xem cái tham ái nó có mặt, nó có đang dẫn dắt chúng ta hay không. Rất là vi tế, rất là nhanh nhẹn, vi tế. Thế còn cái đạo minh ma thứ năm, tức là dã rưỡi buồn ngủ, bốn trầm thủy miên. Thì cái này thì là cái đạo minh ma này nó thường xuyên tấn công, đặc biệt là những cái thiền sinh mới. Thiền sinh mới kiểu gì cũng bị hồn trầm thủy miên nó tấn công. Ngồi được nửa buổi là buồn ngủ, ngủ gục. Rồi thì là một buổi sáng thì có thể, buổi đầu thì thời thiền đầu thì có thể tốt, nhưng buổi thứ hai, thứ ba là có thể cũng buồn ngủ, ngủ gật. Cái hồn trầm thủy miên nó thường xuyên tấn công, nhất là những người mới, thì cái hôn trầm dã rưỡi này thì nó được nghĩ dịch từ cái nghĩa cái từ tiếng Pali là thina, mà thina có nghĩa là tâm yếu kém, teo lại, co rút, đặc cứng, nhầy nhuộng, không thể nắm vững cái đối tượng một cách chắc chắn, đối tượng thiền một cách chắc chắn, không thể nắm vững. Tức là cái tâm dã rưỡi hay hôn trầm này là cái chữ thina, tức là cái tâm yếu kém, teo lại, co rút lại, đặc cứng, nhầy nhuộng, không có thể nắm vững cái đối tượng. Khi nào chúng ta thấy có cái cảm giác như vậy thì biết là cái hồn trầm tự nhiên nó đang có mặt, hồn trầm, hồn cái dã rưỡi hồn trầm đấy, vì nó làm cho tâm cái thina này, cái làm cho tâm yếu kém, cho nên nó cũng làm kéo theo luôn cả cái thân nó cũng yếu kém theo, kéo thân theo. Cái tâm lười biếng này, đần độ này, lười biếng đần độ này khởi thì không có giữ thế ngồi cho mình thẳng thắn vững chắc được. Cho nên tại sao sư khuyên các quý vị là cứ mấy phút các vị điều chỉnh lại cái sân cho sư. Tại vì cái đó là cái sự tinh tấn, cái pháp này nó giúp cho chúng ta chiến thắng được cái tâm lười biến đần độn này, hôn trầm thủy miên này. Nên thỉnh thoảng các vị cứ điều chỉnh lại, cứ thấy đau cái thấy mỏi, mà thậm chí mà thấy chưa thấy đau thấy mỏi mà thấy nó bắt đầu hơi hơi có ấy thì cứ kiểm tra lại, mà đấy mà cứ thả lỏng ra thêm tí nào thì rồi chúng ta lại tiếp tục, không có sao hết. Chúng ta giai đoạn đầu chúng ta lên thường xuyên kiểm tra lại cái tư thế ngồi của chúng ta nhé. Chúng ta đừng có thay đổi tư thế chân, khoanh chân vội, mà chúng ta chỉ cần điều chỉnh tí chút, một tí lưng cho nó, lưng nó thẳng, một cái cổ nó thẳng lên một chút, tự có cái sự tinh tấn ở đó. Khi có sự tinh tấn tức là có cái luồng khí nó đi ở trong cái phần cơ ở trong đó, nó sẽ đẩy cái cơ lên, nó giữ cho cái cơ thể nó tăng tiến. Và nếu nó có mệt chăng nữa thì chúng ta mệt trong cái tư thế đó còn hơn là ngồi mệt mỏi củ gục trong cái tư thế còng queo, cái đằng nào cũng mỏi cũng mệt cũng đau cứng, thì đau cứng trong cái trạng thái kia nó cũng có cái sau nó quen dần đi, nó giữ được cái trạng thái đó, thì đó thì chúng ta sẽ dần dần dễ dàng vượt được qua cái hôn trầm trị miên này bằng cách là thường xuyên nhé, nhất là giai đoạn ban đầu, nhất là thứ sư nói là rất là giai đoạn ban đầu chúng ta cần phải thường xuyên kiểm tra cái tư thế của lưng, đừng có cố quá, đừng có phải, nhưng mà chỉ cần hơi nhúc nhích tí điều chỉnh, hơi trùng ra một tí một cái chỗ nào đấy trên thân thôi, tự khắc là nó có một cái sự cảm giác rõ ràng, thay đổi rõ ràng nhé. Và cái tâm đấy là cái tâm liên tục giữ cái tâm giữ cho thân nó thẳng như vậy, là cái sự tinh tấn về thân tính tấn về tâm và thân nó đều có mặt, thì lúc đó cái hôn trầm thủy biên rất khó có thể xâm nhập. Khi hôn trầm dã rưỡi có mặt thì cái hăng say tinh tấn tất nhiên là vắng mặt, và cái tâm khi đó thì tâm của chúng ta trở nên trơ cứng, không có tính chất hoạt động, không có sắc bén gì hết, chúng ta sẽ trơ cứng. Rồi thì ngay cả cái một thiền sinh mà có cái sự tinh tấn ấy, có sự quyết tâm ấy, có cái vững chãi đấy, lúc đầu thì có cái sự tinh tấn vững chãi, nhưng mà cái sự dã rưỡi cũng vẫn có thể chế ngự họ, khiến cho họ phải có cái nỗ lực tinh tấn hơn nữa để có thể chế ngự đốt cháy cái loại phiền não này. Khi mà dã rưỡi xâm chiếm thì mọi cái lực lượng tích cực của thân sẽ bị bất động hóa một phần, và tình trạng chung này gọi cái tên là thinamida, tức là cái dã ngựa nhưng mà có sự buồn ngủ trong đó, thì là mida là cái sự thụy miên, tức là buồn ngủ. Ngoài cái hôn trầm dã rưỡi, hôn trầm là thina, thì còn thêm cái mida là cái sự buồn ngủ, và cái sự tinh tấn chánh niệm chánh tư duy lúc đó sẽ bị yếu đuối đi, bị giảm đi, bị đình trệ. Và khi mà cái dã rưỡi thina có mặt thì kéo theo cái mida là buồn ngủ, và hai cái này nó phối hợp với nhau làm cho cái tâm không có khả năng tự chủ, chủ động, trì trệ, không nhạy bén, nó trở nên hôn mê, bẩn thần, buồn ngủ. Và tất đấy là chúng ta thừa biết cái điều đó. Thì đó là đấy là về hôn trầm thụy miên. Và về phương diện thực hành thì chúng ta chẳng cần phải phân tích tìm hiểu sâu xa hai cái phiền não nào nhiều. Về mặt lý thuyết thì chúng ta có thể nhận biết nó ngay lập tức, và chúng ta chỉ cần biết một cách quần tổng quát như thế. Rồi thì giống như một người bị rốt kín trong phòng giam nhỏ đó, nhỏ hẹp, mà cái dã rưỡi thì ngăn cản không cho cái tâm sở tốt đẹp có cơ hội tiến hành cái nhiệm vụ của nó, cho nên là cái dã rưỡi buồn ngủ này cũng sẽ làm cản trở cho nó, như là cái phòng giam ấy, cản trở cái phát triển của tâm sở tốt đẹp khác, cho nên nó trở thành cái chướng ngại rất là lớn trong cái tu tập hành của chúng ta. Và cái về sau này thì nó phát triển và nó làm cho cái việc hành thiền của chúng ta hoàn toàn đình trệ nếu chúng ta không tìm cách khắc phục. Nó sẽ dẫn đến hoài nghi, cái hôn trầm thụy miên nó về sau dẫn đến hoài nghi, từ hoài nghi nó dẫn đến cái sự thối thất của cái việc hành thiền, cho nên nó rất nguy hiểm ở cái chỗ đó. Nó hoài nghi là cái chỗ nó không biết là mình có đủ năng lực để thực hành không, hay là cái phương pháp này có phù hợp với mình không, hay là lời giảng dạy này có đúng đắn không, cho nên nó tìm cách nó bỏ chạy, bỏ cuộc. Từ hoài nghi nó dẫn đến bỏ cuộc, cho nên cái hôn trầm thụy miên này nó rất là cái nguyên nhân chính dẫn đến về sau là dẫn đến hôn, còn dẫn đến cái một cái nguy hiểm, mối nguy hiểm lớn nữa là cái sự hoài nghi nữa, một cái kẻ thù lớn nữa. Nó đồng hành, nó dắt tay nhau đó, nó đi với cùng nhau đó. Đã có cái nọ nó dắt tay nhau, tay kia đó, nó đi cùng tay nhau. Thì trong cái khi mà nó đã không có thể, các cái tâm sở tốt đẹp không có cơ hội tiến hành cái nhiệm vụ của mình nữa, và cái tâm dã rưỡi buồn ngủ làm cản trở sát phát triển, làm chướng ngại như vậy đó, thì cuối cùng cái hành thiền của thiền sinh hoàn toàn đình trệ. Và khi đó thì mí mắt bắt đầu nặng, đầu bỗng nhiên gục về một phía trước. Rồi thì chúng ta có thể chìm vào trong cái giấc ngủ một cách khó chịu. Rồi trong thực tế thì không phải chỉ riêng chúng ta đâu, ngày mà ngay cả những cái bậc đại đệ tử của Đức Phật cũng gặp những lúc như vậy, chứ không phải là chỉ có mỗi chúng ta bị đâu. Những người mới thì hay cứ nghĩ là mỗi chúng ta bị, chỉ chúng ta bị, sao chúng người khác ngồi được ngon lành thế mà chúng ta lại không ngồi được. Nhưng không phải như vậy, tất cả ai cũng bị, không ít thì nhiều. Trong kinh điển có ghi lại cái trường hợp của đại đệ tử Mục Kiền Liên đại Mongolana đấy, các vị nghe đấy, là một trong hai cái đại đệ tử lớn nhất của Đức Phật. Là một là ngài Xá Lợi Phất, Sariputta là được gọi là đệ nhất về trí tuệ, và ngài thứ hai là ngài Mục Kiền Liên Mongolana là đệ nhất về mặt thần thông. Thì đó là hai đệ tử. Thì trong trường hợp của ngài Mục Kiền Liên này thì khi đó trước khi hành thiền trong rừng thì cũng bị cái dã rưỡi buồn ngủ này chế ngự, và lúc đó thì tâm của ngài Mục Kiền Liên cũng co cứng lại, ngưng động như một cục bơ đông cứng. Và Đức Phật khi mà biết được như vậy thì cũng đã đến gần ngài Mục Kiền Liên và hỏi: này Mục Kiền Liên, thầy đang dã rưỡi buồn ngủ và đang ngủ gục phải không? Và Đại Đức Mục Kiền Liên cũng trả lời: Bạch Thế Tôn, đệ tử đang ngủ gục. Và Đức Phật có dạy này Mục Kiền Liên, Như Lai sẽ chỉ cho thầy 8 cách để chế ngự dạ dụi buồn ngủ. Thì 8 cách đấy là như thế nào? Thì thứ nhất các vị lưu ý là phải thay đổi cái thái độ, phải có cái thái độ thay đổi ngay từ đầu. Là khi bị buồn ngủ tấn công thì ta có thường có khuynh hướng đầu hàng và suy nghĩ buồn ngủ quá, buồn ngủ quá, ngồi như vậy thì có tác dụng gì đâu, ích lợi gì đâu, hay là ta ngủ đi một chút cũng chẳng sao, chỉ để lấy lại sức thôi. Ví dụ nó lý luận nó cứ rủ rê, nó nhận nhận nó cứ nhắn nhủ mình như vậy, nó lôi cuốn rủ rê gạ gẫm mình như vậy thì có cái suy nghĩ đó như vậy. Như vậy là có cái tâm, có cái hướng đầu hàng và có cái suy nghĩ như vậy. Như vậy thì còn có cái sự suy nghĩ tư tưởng như vậy thì chắc chắn là cái dạ dưỡng buồn ngủ sẽ chế ngự. Nếu mà có cái tư tưởng đấy thì có chế ngự. Và thay vì có cái thái độ như thế thì ta phải có ngay một cái quyết định, có quyết định thôi, có một quyết tâm đặt ra mục tiêu thôi. Còn làm được hay chưa làm được thì phải từ từ, có thời gian có, nhưng mà phải có một cái thái độ ngay từ ban đầu. Phải xác quyết ngay một cái thái độ ngay từ ban đầu, thái độ ngay ban đầu rằng là có một cái quyết định, quyết tâm là ta sẽ ngồi như vậy dù cho dã rưỡi buồn ngủ có đến nữa ta vẫn không nhượng bộ, ta sẽ ngồi như này mà sẽ không nhượng bộ cái đó dù nó như thế nào xảy ra. Thì đó là một cái thái độ ban đầu chúng ta phải có quyết định. Cái thái độ nó sẽ quyết định toàn bộ kết quả về sau này của chúng ta. Không có cái thái độ này thì chúng ta sẽ không làm được cái việc gì hết. Mà không phải chỉ trong dã dội buồn ngủ đâu, mà trong các cái việc làm, công việc khác hàng ngày của chúng ta. Nếu mà chúng ta có một thái độ xác định quyết tâm như vậy là chúng ta sẽ làm việc này cho đến khi nó thành công ấy, thì chúng ta sẽ tìm ra cách để làm. Còn nếu không, chúng ta mà không làm được đâu đó thì kiểu gì chúng ta cũng có một đống lý do để nói rằng không thể làm được đâu. Có đúng không? Kiểu gì chúng ta ngay từ đầu nó do người ta gọi là thua trước khi bắt đầu là vậy đó. Thua trước khi bắt đầu cũng như là đánh bóng rổ đấy. Mà gặp một đối thủ mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta thua ấy thì kiểu gì thì khó mà thắng được lắm, đúng không? Ít nhất là chúng ta chưa biết thắng thua như nào, nhưng mà phải có một quyết tâm rằng là chúng ta sẽ làm hết sức mình để chiến thắng. Thì cái đó nó sẽ khác hẳn hoàn toàn so với cái việc mà ôi trận này cho đội bị mạnh lắm có thể thua, nhưng mà biết đâu đó đội bạn thì đúng là mạnh thì mạnh thật, nhưng mà cái hôm nay, cái bản thân, cái giờ này vào trận đấu này chắc gì còn đủ mạnh. Bao nhiêu cái thiệt hại về cái thân trong đội hình của người ta thiếu vắng cầu thủ này, hoặc là bản thân các cầu thủ đấy có mặt nhưng mà cái thể trạng người ta không tốt đẹp. Tại làm sao chúng ta lại tin rằng chúng ta thua ngay từ ban đầu vậy? Có vậy không? Các vị đi huấn luyện bóng rổ, các vị cũng biết cái trạng thái tâm lý nó quyết định quan trọng như thế nào trước cái trận đấu. Chúng ta ở đây chúng ta cũng phải hiểu cái điều đó. Chúng ta cái hiểu đó. Như vậy thì phải có một cái thái độ như vậy là dù cho ta sẽ ngồi như vậy, dù cho dã dội buồn ngủ có đến nữa, ta vẫn không nhượng bộ. Đó là một sự thay đổi thái độ để tránh buồn ngủ. Và sự quyết định này sẽ giúp cho cái việc chế ngự đạo binh ma thứ năm này. Một trường hợp khác làm cho thiền sinh buồn ngủ, mặc dù trước đây không buồn ngủ, đó là trường hợp mà khi hành thiền trở nên dễ dàng và êm dịu, thì cái đó cũng gây ra cái sự buồn ngủ. Dễ dàng, nhẹ nhàng, thoải mái, cũng dễ ngộ. Và khi đó thì bạn ít nhiều, trong khi đó thì đã ít nhiều đã thuần thục trong việc theo dõi chuyển động của mụn và không cần cố gắng nhiều mà vẫn theo dõi được sự phòng xẹp, cho nên nó không có cái cố gắng nữa, thiếu cái tinh tấn trong đấy nữa, không cần tinh tấn nhiều nữa, cho nên là khi đó thì bắt đầu có thể dựa lưng vào tường nếu có tường, rồi thì là theo dõi chuyển động cách dễ dàng tự nhiên, rồi thì do không có tinh tấn cho nên là cái dã dưỡi buồn ngủ nó sẽ xâm nhập vào. Cho nên là nếu điều này xảy ra thì chúng ta phải tập trung chánh niệm chú tâm một cách thận trọng hơn vào cái sự phòng xẹp và gia tăng số lượng đề mục hành thiền. Gia tăng số lượng đề mục hành thiền. Nếu mà chỉ tập trung vào cái phòng xẹp không ấy thì có thể nó đơn điệu và nó dễ dẫn đến buồn ngủ. Những cái lúc mà hôn trầm thụy miên thì cố gắng quan sát các cái loại đối tượng khác trên thân. Tạm thời lìa bỏ cái định đi, hiểu không? Định là tập trung vào cái phòng xẹp thôi, tập trung đối tượng chính thôi, tức là tập trung cái định. Cái định đó thì nó lại có thể là không tốt trong trường hợp này, là nó sẽ làm cho ta buồn ngủ tăng thêm. Mà chúng ta tăng thêm các cái nghe thấy cái gì, cảm giác nóng lạnh ở đâu, khó chịu ở đâu, rồi thì là như thế nào, mùi vị hay là tất cả những cái, tức là tăng thêm cái đối tượng đó để quan sát, càng nhiều càng tốt thì cái sự tinh tấn nó có bật trở lại. Và sau khi tinh tấn chẳng mà nó hết cái buồn ngủ thì chúng ta lại quay về đối tượng chính, lúc đó hãy nhé. Cái cách, phương pháp, hiểu biết cái phương pháp thực hành là quan trọng lắm, khống chế để khống chế những cái hoàn cảnh bất thiện bất bất lợi trong những cái, trong điều kiện hoàn cảnh cụ thể. Thì có một cái kỹ thuật đặc biệt là thêm nhiều đề mục đó, thêm nhiều đề mục trong cái lúc mà hôn trầm trị miên đó, tức là cần nhiều cố gắng hơn để nhìn các cái đề mục ngoài cái đề mục phòng xẹp đó, và cái điều này nó có sẽ hiệu quả là sẽ phục hồi lại cái tình trạng tỉnh táo của chúng ta. Và sự niệm thầm trong trường hợp này cũng liên quan đến sẽ là chẳng hạn như là phòng này, xẹp này, ngồi này, đụng này, xem các điểm tiếp xúc, các điểm đụng thì chúng ta ở đây chúng ta cứ đi xem xét các cái đối tượng nó có mặt ở trong trạng thái nào nhé. Cho nên là khi lúc khi bạn ngồi khi bạn khi mà chúng ta niệm ngồi đó, thì chúng ta chuyển cái sự chú tâm chánh niệm vào việc cảm giác toàn thân trong tư thế ngồi. Còn khi niệm đụng thì chúng ta chú tâm vào các cảm giác đụng ở một hay nhiều cái điểm nhỏ. Các điểm này có độ lớn cỡ một đồng xu thôi cũng được. Rồi thì như ví dụ như là chỗ ở mông khi chạm vào cái sàn, rồi thì là tay chạm với nhau, ví dụ như thế, vân vân. Thì trong suốt cái thời gian niệm đụng đấy phải luôn trở về cái chỗ chọn để dầu cho không thấy cảm giác ở đó nữa. Tức là mình chọn như là điểm đụng ở dưới mông, dưới điểm tiếp xúc ấy, thì chúng ta cũng sau khi đã đi các cái điểm khác rồi thì cũng phải quay về đấy. Mặc dù chỗ đấy nó cũng không có thấy rõ rệt nhưng mà sự chú tâm và chúng ta thấy sự đụng chạm rõ rệt ở đó. Cho nên sẽ lặp đi lặp lại như vậy và có khoảng 5-6 điểm đụng chạm gì đó. Các vị cố gắng chọn đến độ khoảng 6 điểm gì đó, 5-6 điểm đụng chạm và các vị sẽ lần lượt đi qua những cái điểm đó. Thì sẽ trở về cái sau khi đó thì nó đã tương đối tỉnh táo thì chúng ta quay lại phòng xẹp, chuyên chú vào phòng xẹp. Và kỹ thuật thay đổi điểm đụng này có hiệu quả tốt đẹp và không có sai lầm trong trường hợp này. Và cái đấy là phương thức đầu tiên. Thứ nhất là thay đổi thái độ, phải có quyết định thái độ ngay từ đầu, phải có thái độ chúng ta làm gì thì làm dứt khoát là không rơi vào ngủ. Có thể là mở mắt ra, có thể những cái phương pháp những cái hướng dẫn tiếp theo này, làm tất cả những hiện tại này, miễn là làm sao là không có ngồi nhắm mắt ngủ là được. Lúc đấy thực ra cũng vẫn là thiền nhưng mà không phải thiền theo nghĩa là lim dim theo dõi chuyển động phòng xẹp, mà thiền đây theo cái nghĩa rộng hơn, tức là vun bồi các đặc tính tốt đẹp gồm có kiên nhẫn, có dũng cảm, kiên trì, có tất cả những cái đó cũng là thiền. Chúng ta hiểu, khi mà đã hiểu thiền rồi chúng ta thực hành thiền nó dễ lắm. Chứ lúc ấy chúng ta không phải chỉ có nhắm mắt lim dim mới là thiền. Chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta thiền lúc nào cũng thiền được. Lúc nào chúng ta cũng có thể thiền được. Nó hiểu rõ một cách thiền. Đây là thiền minh sát chứ không phải thiền vắng lặng. Thiền minh sát thì đòi hỏi phải ngồi, phải tập trung vào một đối tượng. Còn thiền minh sát là bất kể cái đối tượng nào xảy ra là chúng ta có thể quan sát ngay nó trên thân tâm của chúng ta. Và bất thể tư thế nào, bất thể vị trí nào, bất kể thời gian nào. Cho nên chúng ta hiểu là cái đối tượng đấy. Cái cách thứ hai để trị buồn ngủ đó, tức là nhớ lại những đoạn kinh đã biết, đã học thuộc lòng trước đây, có thể là cái kinh một đoạn nào đấy, hoặc là nếu mà không thì các vị chưa chưa kịp thuộc kinh điển thì các vị thuộc một cái đoạn nào đấy có hữu ích gì đó, một cái châm ngôn, một cái gì đó, một câu châm ngôn gì đó, nhớ lại xem ông đấy nói gì như thế nào. Nhưng mà tốt nhất là cái đoạn kinh, các vị cố gắng thuộc một vài cái đoạn kinh. Ví dụ kinh Giải Tâm Từ này các vị nên thuộc lòng. Thuộc lòng lúc nào không thì nhẩm nha một hai đoạn thôi cũng được, không phải hết cả bài thì ít nhất một hai đoạn. Lặp đi lặp lại đấy, tức là cách thứ hai là nhớ lại, không biết là cái đoạn đấy là tiếp theo câu này là câu gì, ngồi nghĩ lại. Thế nên đây là tất cả những cái việc làm này cốt làm sao để không bị rơi vào buồn ngủ thôi mà. Chứ không không có nhằm cái mục đích gì khác nữa. Ta chỉ tìm cách vượt qua cái đó, mà vì vượt qua cái ngủ thì nó tai hại lắm. Nó làm cho chúng ta thối chí, rồi chúng ta mệt mỏi, chúng ta đủ các trò trong đấy, nó làm cho chúng ta nghi ngờ đủ các thứ. Ở đây ta làm mọi cách để nó không rơi vào buồn ngủ thế thôi. Thì chúng ta ngồi ta nhớ, ta nghĩ là không biết cái đoạn này nó nói về cái gì, hôm đấy là thiền sư nhắc chúng ta về đoạn đấy thì có 9 yếu tố, thì cái 9 yếu tố đấy là yếu tố gì, ta ngồi nhớ lại xem là cái yếu tố 1 2 3 4 5. Nếu không thuộc kinh đó thì ít nhất nhớ đó. Chúng ta có thể không nhớ thì nhớ được một trong, nhớ đây là cái thứ ba là như này, cái thứ hai thì cái thứ hai là gì nhỉ. Thế cứ ngồi cố mà nhớ như vậy thì nó sẽ hết buồn ngủ. Hiểu hiểu cái cách làm không? À như vậy là thế mà rồi thì đã nhớ được cái đoạn kinh, đã biết, đã thuộc lòng trước đây và cố gắng tìm hiểu cái ý nghĩa sâu xa của nó, đồng thời hiểu cái ý nghĩa sâu xa của nó như thế nào. À, nếu đã có lần ban đêm mà không ngủ được vì đang suy nghĩ để tìm hiểu ý nghĩa và chuyện gì đó, thì mình cũng sẽ hiểu rõ tác dụng của cái thuốc giải độc thứ hai này mà Đức Phật đã dạy để đối trị với dã rời buồn ngủ. À, trong vi diệu pháp thì có dạy rằng là khi mà phân tích các cái thành phần cấu hợp của tâm thì ta sẽ thấy có một tâm là tâm sở, là vitaka, tức là tâm hướng của cái đối tượng đó, và cái tâm hướng của cái đối tượng đó sẽ có khả năng khai mở và làm tâm mát mẻ, gọi tâm tầm. Cái tâm tầm là vitaka trong vi diệu pháp có nói, mà tâm tầm này là một trong năm cái thiền chi của cái định. À, do đó là do đó là chúng ta nhớ là cái tâm tầm, nên là hướng tâm vào đối tượng, tức là nhớ đến một cái việc gì đó, nhớ đến cái điều đó, tầm hướng tâm đến cái đó. À, thì đó. Và kỹ thuật thứ ba để chống lại dã rời buồn ngủ là đọc to một số đoạn kinh đã thuộc, không những nhớ tìm hiểu nghĩ nghĩ trong đầu, nhưng mà nếu mà ấy quá đọc, nhưng mà đọc đọc không làm ảnh hưởng đến người khác, đọc lẩm bẩm làm sao thật khẽ, càng càng khẽ càng tốt. À, không được quấy rầy người khác. Còn nếu vẫn chưa tỉnh ngủ được thì lại phải trông cờ vào biện khác khác, ví dụ như động tác, cái phương pháp thứ tư nữa là kéo tai, xoa mắt, sát tay vào, nhưng mà làm khẽ khàng, đừng đừng có đấy. Rồi thì là cử động thân thể, người xoay người các thứ, vươn người vươn nghiếc các thứ. Rồi thì chúng ta cứ lặng lẽ tiến hành một số cái động tác mà nó làm cho thân nó không bị rơi vào hôn trầm thủy miên. Chúng ta làm bất kỳ cái điều gì được hướng dẫn như trong này để có thể vượt qua được cái đó mà thôi. Sau khi đã có một cái quyết định ban đầu là chúng ta không không để cái rơi vào buồn ngủ đó. Như vậy là cái sự kích thích này làm cho cái máu chảy đều, khiến cho chúng ta có thể tỉnh táo lại, thế nên chúng ta có thể không có lo ngại gì cả, cũng ngồi giờ thiền đấy. Không, đừng có nghĩ là nó giờ thiền thất bại, giờ thiền đấy thành công vì chúng ta đã không rơi vào không trầm thị miên, hiểu không? Mặc dù chúng ta không có thể theo dõi được đối tượng một cách đầy đủ và trọn vẹn, nhưng mà dù sao thì chúng ta cũng đã phát triển những cái phẩm tính tốt đẹp khác, và chúng ta không bị rơi, và đấy là một cái giờ thiền tốt chứ không phải là không tốt nhé. Còn nếu không biết cách thì nó trở thành không tốt, tức là lúc đấy ta ngồi ta ngủ gục thì đúng là không tốt thật. À, không tốt thật. Thì đó là cái thứ tư như vậy. Còn cái thứ năm nữa là nếu vẫn buồn ngủ thì hãy đứng dậy. Rồi thì nếu mà những cái biện pháp trên mà không ấy thì ta đứng dậy, thể đứng đứng đứng lên. Thì khi đứng thì chúng ta cần phải có tinh tấn để cho nó khỏi ngã, cho nên khó mà ngủ hơn. Nhưng cũng có người mà đến cái mức mà đứng còn cũng ngủ được chứ không phải không. Nhưng mà những cái lúc đấy thì cũng hơi quá đáng quá, nó mệt mỏi quá, hoặc là không có cái tâm, nó không có tự chủ được, cho nên là thì nó không, lúc đấy thì cần phải đi rửa mặt cho nó tỉnh táo lên. Rồi thì có thể lấy cái thuốc nhỏ mắt đấy, nhỏ vào mắt, cái thuốc nhỏ mắt ấy, vừa cái thuốc dưỡng mắt đấy nên có, nếu mà không có thì nếu cần thì sư đưa cho cái lọ. Rồi thế đúng rồi, thì tốt, thế tốt rồi. Nếu không thì dùng thuốc nhỏ mắt. Rồi còn còn nếu mà không, tất cả các cách trên đều thất bại thì nhìn vào ánh sáng, như là ánh sáng mặt trăng, ánh sáng đèn, đừng có nhìn vào mặt trời là được. Vào mặt trời sẽ làm cho mình chói mắt, không không tốt, nó làm hư mắt. Rồi ánh sáng thì cũng làm cho chúng ta tươi tỉnh lại, tức là cách thứ sáu, tức là nhìn vào ánh sáng của đèn, ánh sáng của những cái chỗ nào nó sáng, nhìn hướng hướng tâm tưởng đến cái ánh sáng đó. Thì cái ánh sáng làm tâm tươi tỉnh, và tâm sáng suốt là một cái loại đèn, nhờ đó có thể thấy được cái chuyển động phòng xẹp từ lúc khởi đầu cho đến chấm dứt. Còn nếu mà tất cả những cái sáu cái biện pháp trên không ấy được thì chúng ta đi kinh hành, thử đi kinh hành. Nhưng cái điều này hạn chế, rất hạn chế trong cái khóa thiền, tại vì khi mà đi kinh hành trong khi giờ ngồi ấy, thì đến lúc giờ ngồi thì ta không ngồi được, chúng ta lại lẫn, cho nên chúng ta hạn chế tối đa chỉ những lúc nào nó không ảnh hưởng đến ai, và những lúc ở nhà ví dụ đấy mà chúng ta quyết định là không rơi vào giấc ngủ mà chúng ta nó vẫn cứ bị hành hạ, chúng ta đứng dậy, chúng ta tự đi kinh hành thử ra xem sao. Để đi kinh hành trong kinh nghiệm. Và cuối cùng, nếu mà vẫn còn không thể nào mà khắc phục được mà vẫn cứ díu mắt vẫn buồn ngủ thì phải làm gì? đi ngủ thôi chứ làm gì nữa. Tạm thời nghỉ, tại vì cái ngủ này có thể là do, không phải là do cái tâm nó không có cố gắng, mà do cái hoạt động thân thể chúng ta khi ví dụ như làm nhiều quá, mệt nhọc gì đó, cái công việc trước đó nó làm cho chúng ta bị cái tâm nó mệt mỏi, hoặc là đêm trước mất ngủ hoàn toàn, không mất ngủ được vì lý do gì đó, vì đau ốm bệnh tật không, thì có thể nó cần thiết thì chúng ta cũng tạm nghỉ, tạm rút lui một cách có chánh niệm như vậy, và cái trường hợp đó. Và nếu mà vào giường rồi thì mà hết buồn ngủ thì chúng ta lại tiếp tục theo dõi phòng xẹp, có vậy thôi. À, như vậy là chúng ta, đúng là hôm nay chúng ta đã tìm hiểu được cái năm cái đạo binh ma, năm cái đạo binh ma, thì hôm sau chúng ta tiếp tục tìm hiểu là năm cái đạo binh ma còn lại, để chúng ta có thể có được có cái cơ hội nhận dạng chúng. Khi nhận dạng chúng thì chúng ta biết cái cách đối trị chúng, khi có biết cách đối trị chúng thì chúng ta vượt qua chúng, và chúng ta sẽ làm cho cái việc hành thiền của chúng ta được tiến triển tốt đẹp và đi đến cái kết quả rốt ráo cuối cùng. À, kết quả cuối cùng của chúng ta là mục đích, chúng ta phải thường xuyên nhớ cái mục đích rốt ráo cuối cùng chúng ta là để được giải thoát hoàn toàn cách vĩnh viễn, thực chứng được cái hạnh phúc thật sự, tự do thật sự. Chúc cho các vị thành công.